Bá khí, chương 101 luyện hóa thi thể cường giả tiên thiên. Góc truyện audio.com, bán đấu giá một thi thể cường giả tiên thiên cương khí cảnh trung kỳ. Ở đây có rất nhiều tu luyện giả kiến thức rộng rãi. Cũng không phải là kẻ rời nhà lưu lạc ngày một ngày hai. Kinh nghiệm giang hồ rất phong phú, trong đời đã tham gia nhiều cuộc đấu giá lớn nhỏ, không tới 10 cuộc thì cũng phải tới 8 cuộc. Nhưng bán đấu giá thi thể võ giả, tuyệt đối đây là lần đầu tiên gặp phải. Nhất thời, cả hội đấu giá rộ lên những tiếng bàn tán ầm ĩ, nam tử trung niên chủ trì buổi đấu giá vẻ mặt điềm tĩnh. Phảng phất như đã có sự chuẩn bị kỹ càng, cười cười nhìn mọi người đang mang vẻ nghi hoặc. Trong phòng của Tam thiếu gia, mặc dù là thi thể của cường giả tiên thiên cảnh nhưng cũng chẳng có mấy giá trị. Võ giả nhân loại không như mãnh thú. Thi thể, da lông, xương cốt của mãnh thú đều có thể dùng làm thuốc, hoặc cũng có thể luyện binh khí. Thi thể của mãnh thú thập phẩm lại càng có khả năng ngưng kết ra được nội đan. Thi thể võ giả nhân loại cho dù là võ giả tiên thiên tử khí cảnh, tiên thiên hạo khí cảnh, sau khi chết đi, da thịt mục nát, thân thể đều thối rữa, máu huyết thì khô cạn, không thể dùng được. Hoang đường, cuộc đấu giá lần này. Thật quá mức hoang đường. Hoàng tiên bối lắc đầu phá lên cười. Lý Tu cười hắc hắc nói. Hoàng thúc thúc, thi thể của cường giả tiên thiên cảnh cũng có chỗ hữu dụng. Bộ thi thể này được bảo quản bởi quan tài bằng băng. Nhiều năm không bị hủy hoại. Quả thực cũng là một vật trưng bày đáng giá. Ta lại muốn đấu giá được bộ thi thể này để trang trí cho cung điện của ta. Sau đó phải ghi chú rõ ràng. Đây chính là thi thể hoàn chỉnh của một võ giả tiên thiên cảnh. Vô cùng có thể diện, hoàng tiên bối khẽ nhắm mắt lại, cũng không hề nhiều lời, mà phong vân vô ngân lúc này, trong đầu chợt hiện lên một tia sáng, trong lòng nóng như lửa đốt, thiên địa bá khí quyết của ta, độc đoán bá đạo, duy nhất chú trọng chính là bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn. Luyện hóa thi thể của những người luyện võ. Hấp thu huyền khí còn sót lại, hung ác vô cùng, thi thể võ giả tiên thiên này, ta có thể thúc giục thiên địa đan điền trực tiếp luyện hóa nó hay không? Phải thử một lần mới được, nghĩ tới đây, trong mắt phong vân vô ngân lóe lên ánh sáng hừng hực. Thấp giọng nói, Tam thiếu gia, bộ thi thể này xin hãy đấu giá thay ta, phải đạt được không tiếc bất cứ giá nào. À, Lý Tu và Hoàng tiền bối nghe thấy lời đó. Kinh hãi gần chết, cùng hướng ánh mắt về phía phong vân vô ngân. Quách thiểu bồi, ngươi muốn bộ thi thể này. Quách huynh, khẩu vị của ngươi cũng thật lớn. Quách huynh một thân ma không? Phương pháp tu luyện máu tanh vô cùng cuồng bạo. Đã cần rất nhiều thi thể mãnh thú thập phẩm. Bây giờ cả thi thể của võ giả nhân loại cũng không tha. Thật là lợi hại, trong phòng của nhị thiểu gia. Vị nam tử y phục màu xanh trần thiểu đảo chủ vội đứng lên nói. Hoàng đường, ngay cả thi thể cũng mang ra đấu giá. Nói xong liền phất tay áo bỏ đi. Hiển nhiên rất coi thường bộ thi thể này. Nhị thiếu gia cũng đứng dậy theo hắn. Trần thiếu đảo chủ nói chí phải. Tại hạ sẽ ra ngoài thành đi dạo cùng với trần thiếu đảo chủ. Trước khi đại hội kén rể bắt đầu, trần thiếu đảo chủ có. Thể di giá tới phủ đệ của ta nghỉ tạm, nam tử y phục màu xanh kiêu ngạo gật đầu, chợt quay đầu về phía bốn lão giả quỷ khí âm trầm nói. Bốn vị quỷ thúc, làm phiền các ngươi tìm cơ hội thăm dò tên tán tu họ Quách kia. Có thể tiếp được một đòn của cường giả tiên thiên cảnh. Quả thực có phần cổ quái, phòng trừng hắn còn mặc một loại tiên thiên bảo y gì đó. Vâng. Thưa thiếu gia, bốn lão giả cười lạnh đáp ứng, một lão giả trong số đó hung ác nói, nếu như quả thực có điều kỳ quái, chúng ta có thể thay thiếu chủ loại bỏ mầm mống tai họa. Trực tiếp tiêu diệt tên tiểu tử kia, mấy người rời khỏi căn phòng, lúc này, nam tử trung niên chủ trì buổi đấu giá đang khua môi múa mép. Không kiêng nể gì khoác lác, các vị bằng hữu, xin chớ coi khinh bộ thi thể này. Hắc hắc, thi thể võ giả tiên thiên cảnh, đóng băng bất diệt, các vị mang về tông môn của mình để trưng bày, mặt mũi như được dát thêm vàng, Còn nữa, võ giả tiên thiên này, lúc còn sống là môn hạ của Thái Huyền Tông, hắn đụng phải một gã tán tu tiên thiên, giao đấu sinh tử, cuối cùng bị giết, phải biết rằng trong năm đại môn phái của đế quốc Chiến Tần, Thái Huyền Tông và Định Hải Tông luôn luôn gây chiến với nhau. Đám môn nhân bao đời nay đều là thù địch, chém giết liên miên, hai phe đều có thương vong. Mấy năm trước, một cường giả tiên thiên tử khí cảnh đỉnh phong của Định Hải Tông bị giết trong khu vực Thái Huyền Tông cai quản. Khiến cho Định Hải Tông chịu tổn thất to lớn, nguyên khí đại thương, Định Hải Tông hoài nghi, thủ phạm có khả năng rất lớn chính là môn hạ đệ tử của Thái Huyền. Chẳng qua không tìm được chứng cứ xác thực mà thôi. Vì thế, hai đại tông môn thiếu chút nữa là sống mái với nhau. Sau này, do ba đại tông môn khác nhúng tay can thiệp, hai bên mới bằng lòng bỏ qua, nhưng việc này đối với Thái Huyền cùng Định Hải Tông mà nói, đã tạo nên một vết nứt khó có thể hàn gắn giữa đôi bên. Mọi người nghĩ thử xem, nếu như đem bộ thi thể cường giả tiên thiên của Thái Huyền Tông này dâng cho Định Hải Tông, để Định Hải Tông đi làm nhục Thái Huyền Tông, chẳng lẽ không phải là chuyện tốt hay sao? Chắc chắn Định Hải Tông sẽ dùng rất nhiều tiền để mua được bộ thi thể này. Lời của người này, không hẳn không có lý, nhưng cũng có chút gượng ép. Với những môn phái tán tu bình thường, nếu đem thi thể của cường giả tiên thiên tặng cho Định Hải Tông, lấy lòng Định Hải Tông, có thể cũng sẽ đạt được chút lợi ích, nhưng mặt khác lại đắc tội với Thái Huyền Tông. Nếu như Thái Huyền Tông muốn tiêu diệt một môn phái tán tu, thủ đoạn không tới 100 thì cũng tới 80, động một cái là gặp phải tai ương ngập đầu. Do vậy, giá khởi điểm của thi thể là 100 vạn lượng hoàng kim. Căn bản là không có người nào hỏi tới, Tam thiếu gia rất ung dung, đưa ra giá 120 vạn lượng hoàng kim, đoạt lấy thi thể cường giả tiên thiên này. Khi hội đấu giá kết thúc, Phong Vân Vô Ngân cùng Hoàng Tiền Bối, Lý Tu và một số người khác quay trở về phủ đệ của Tam Thiếu Gia. Buổi chiều, thi thể cường giả tiên thiên bị phong ấn bởi loại băng rắn màu tím lấy từ vùng đất lạnh giá nơi cực bắc đã được Lý Tu tự mình đưa tới thiên điện cho Phong Vân Vô Ngân. Trước khi đi, Lý Tu nhiệt tình nói với Phong Vân Vô Ngân, Quách huynh, tại hạ không dám ở đây làm phiền Quách huynh tu luyện ma công. Vưu vật sát nữ môn kia đã tắm rửa dâng hương, ngoan ngoãn nằm trên giường chờ tại hạ tới sủng hạnh. Hắc hắc, Quách huynh, 410 bộ thi thể mãnh thú thập phẩm ngươi cần. Ta đã phái nhân thủ đi ra ngoài thành thu mua, chẳng mấy chốc sẽ đưa đủ số lượng tới chỗ Quách huynh. Nói xong Lý Thu vội vã rời đi, Phong Vân Vô Ngân đóng cửa điện lại rồi đi thẳng vào giữa điện. Chăm chú nhìn vào bộ thi thể võ giả tiên thiên đã bị đóng băng. Loại băng cứng màu tím này tản ra khí tức âm hàn, bao bọc trong một tầng xương trắng lạnh lẽo, khiến cho thi thể ở bên trong như nằm giữa mây mù mờ ảo. Vô cùng thần kỳ, ta vẫn chưa luyện hóa thi thể võ giả tiên thiên bao giờ. Hôm nay phải thử một chút mới được, trước tiên cứ đánh nát quan tài băng này rồi nói sau. Bất chợt, đôi con ngươi của Phong Vân Vô Ngân lóe ra kiếm mang. Bốn phần kiểm ý trong linh hồn xông ra khỏi cơ thể, ngưng tụ thành một đạo kiếm mang vô cùng sắc bén, có thể chém giết vạn vật, phá cho ta, Phong Vân Vô Ngân chợt quát một tiếng, kiếm mang trong nháy mắt đã chém lên phía trên quan tài băng màu tím. Choang, một tiếng vang giòn tan, chỉ thấy đạo kiếm mang bá đạo sắc bén này cũng chỉ lưu lại được một vết chém sâu nửa tấc trên mặt quan tài băng. Cái gì? Sao có thể cứng như vậy? Phong Vân Vô Ngân kinh hãi. Phải biết rằng, hắn dựa vào bốn phần kiếm ý toàn lực đánh ra một đạo kiếm mang. Ngay cả đá hoa cương cũng phải bị chém nát như cắt đậu hũ. Vậy mà bây giờ lại không làm gì được chiếc quan tài băng này. Thực sự là khó tin. Lập tức, Phong Vân Vô Ngân nghiến răng lôi luôn thần lực chùy ra. Hai tay cầm cán chùy, ưỡn ngực lùi một bước. Thần lực gần đạt tới 20 vạn cân bộc phát ra như hồng thủy. Ầm ầm nên lên chiếc quan tài băng màu tím, vài mảnh băng nhỏ bắn ra tung tóe, một đòn băng trọng chùy với khí thế thần cản giết thần. Phật cản giết Phật, vậy mà cũng chỉ lưu lại được trên mặt quan tài băng một cái hố nho nhỏ cỡ quả trứng gà. Quá, quá kinh khủng, Phong Vân Vô Ngân không ngừng tạc lưỡi. Thần lực gần tới 20 vạn cân cũng không thể phá vỡ được quan tài băng. Chẳng lẽ còn phải dùng tới cánh tay giao long? Trước đó, Phong Vân Vô Ngân dùng cánh tay giao long dốc toàn lực để đỡ một đòn của cường giả tiên thiên lãnh lão đầu phụ trách bảo hộ cho đại thiểu gia. Cánh tay giao long đã trở nên vô cùng yếu ớt, hiện giờ còn đang nằm trong đan điền để hấp thu lệ khí trào ra từ khe nứt của yêu thai để khôi phục nguyên khí. Yêu thai luyện hóa 1/10 tiên thiên cương khí của lãnh lão đầu. Cánh tay giao long tiến hóa thành công, bộc phát ra được lực lượng gần tới 100 vạn cân. Lúc này tuy rằng Vân còn đang ở trong trạng thái suy yếu, nhưng ít nhất cánh tay giao long cũng có thể bộc phát ra được 30 vạn cân thần lực. Thử xem sao, Phong Vân Vô Ngân hoặc là không làm, đã làm thì làm tới cùng, chuẩn bị phóng ra cánh tay giao long tự yêu thai trong đan điền. Đúng lúc này, linh hồn Phong Vân Vô Ngân run lên, một loại cảm giác lông tóc dựng ngược bất chợt bao phủ toàn thân hắn. Sau một khắc, trong điện phủ, một luồng gợn sóng hình người nhanh chóng vặn vẹo hiện ra một bóng người. Luồng sát khí lạnh lẽo âm trầm trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ điện phủ. Hai, Phong Vân Vô Ngân hét lớn một tiếng, 832 hạt thiên địa đan điền hút hết vào trong cơ thể. Dao động của huyền khí thất phẩm tỏa ra khắp toàn thân. Cuộn trào mãnh liệt như trường giang đại hà, thần lực toàn thân cũng ngưng tụ vào trong thần lực chùy trên tay. Hư không trên đỉnh đầu cũng hiện ra những hư ảnh tựa như mãnh thú. Yêu thai rung động, cánh tay giao long giữ tợn dương lên tựa như muốn sộc ra khỏi cơ thể. Khạc khạc khạc khạc, lúc này, một giọng nói khó hiểu âm u vang vọng khắp trong điện phủ. Quả nhiên có chút cổ quái. Khạc khạc khạc khạc, để lão tử thử xem ngươi sâu cạn ra sao. Âm thanh này không chứa một chút tình cảm nào của nhân loại. Như vọng lên từ cửa u địa ngục, ngay sau đó, một lão giả vóc người lọm khọm, mặt rơi tay chuột, thân hình lấp ló ẩn hiện trong một vùng bóng tối hiện lên ở giữa điện phủ. Đối diện, toàn thân hắn tản ra khí thức thiên thiên. Phía sau chợt hiện ra vô sổ mặt quỷ màu đen do tiên thiên cương khí biến ảo mà thành. Quỷ lưỡi dài, quỷ không đầu, quỷ hai đầu, quỷ dạ xoa, tu la, quỷ đói, hỉ nộ ai ố, không thiểu thứ gì. Toàn bộ điện phủ trong nháy mắt trở nên u ám. Khí tức hôi hám toàn ngập khắp nơi. Không xong, là cường giả tiên thiên. Trong lòng Phong Vân Vô Ngân thầm than không ổn. Khạc khạc khạc, để lão tử thay thiếu gia thử xem tiểu tử nhà ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Lão giả cười lên một trận như quỷ khóc, phía sau hắn đàn quỷ cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cương khí màu đen nồng nặc bao trùm điện phủ. Bất chợt, một con quỷ lưỡi dài do cương khí biến ảo mà thành bổ nhào về phía Phong Vân Vô Ngân. Lệ quỷ quấn thân, âm thanh nành ác, quỷ khí âm trầm, liều thôi. Phong Vân Vô Ngân không còn đường rút lui, yêu thai trong đan điền như một trái tim bất chợt nhảy lên vài cái. Cánh tay giao long trong nháy mắt xông ra khỏi cơ thể. Lần phiến hoàng kim lấp lánh uy nghiêm cao quý, rực rỡ như đế vương, đón gió lớn lên, khoảnh khắc đã khuếch trương dài hơi 10 thước, to như cột nhà, bất chợt quất về phía con quỷ lưỡi dài do cương khí biến thành. Dao động của tiên thiên cương khí nhàn nhạt lan ra, thế như lôi đỉnh vạn quân. Rầm, cánh tay giao long bộc phát ra thần lực hơn 10 vạn cân. Mãnh liệt quất lên thân thể con quỷ lưỡi dài, cứ vậy đánh cho nó toạc thành hai đoạn, cương khí màu đen vặn vẹo vài lần rồi vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Cái gì, lão già kia giật mình, kêu lên sợ hãi, phải biết rằng thực lực lão giả này tuy chẳng qua chỉ là tiên thiên cương khí cảnh sơ kỳ. Nhưng tốt xấu gì cũng đã là cường giả tiên thiên, vậy mà một đòn tấn công của hắn lại bị Phong Vân Vô Ngân đánh tan. Phong Vân Vô Ngân dốc sức đánh nát một con quỷ lưỡi dài. Cánh tay giao long lập tức ảm đạm rút về đan điền. Không còn sức tái chiến, thần lực chùy trong tay Phong Vân Vô Ngân nhẹ nhàng vung lên. Nhảy vọt lên cao, bổ mạnh một chùy, đập vỡ đỉnh điện phủ muốn chạy ra ngoài. Đối mặt với cường giả Tiên Thiên, Phong Vân Vô Ngân có thể ngăn chặn một lần tấn công đã vô vàn khó khăn. Tuyệt đối không dám ham chiến, không hề có cơ hội thắng. Chậm một bước, chính là chết, muốn chạy, không dễ như vậy đâu. Lão giả nhanh chóng từ trong khiếp sợ khôi phục lại. Cương khí màu đen vừa bị đánh tan trong nháy mắt ngưng tụ lại thành một con quỷ lưỡi dài. Quỷ khí mù mịt, cào thét xông về phía Phong Vân Vô Ngân. Hỏng bét, quỷ khí bao phủ toàn thân Phong Vân Vô Ngân. Lạnh lẽo thấu xương, tựa như đại nạn giáng xuống. Hung uy bức người, đúng lúc này, cẩu tặc nơi nào lại dám đến phủ Tam Thiểu gia quấy phá. Chết cho ta, trong nháy mắt, bầu trời phía trên đại điện toàn đầy cương khí. Liệt hỏa hừng hực, một chiếc cự trưởng bỗng nhiên vươn ra chộp lấy Phong Vân Vô Ngân. Ngay sau đó, một chiếc cự trưởng khác xen lẫn những phù văn hỏa diễm ầm ầm đập xuống. Dầm, đại điện bị đập vỡ tan. Cự trưởng được hình thành từ tiên thiên cương khí tinh khiết đập lên mặt đất tạo thành một cái hố khổng lồ hình bàn tay sâu hõm. Nhìn mà phát ớn, chỉ là tiên thiên cương khí cảnh sơ kỳ mà cũng dám lỗ mãng. Tội đáng chết vạn lần. Thanh âm hoàng tiền bối vang vọng khắp phủ đệ Tam Thiếu gia. Hỏng bét, là một tên cường giả tiên thiên cảnh đỉnh phong. Trong nháy mắt khi hoàng tiền bối xuất hiện, toàn thân lão già kia vặn vẹo biển ảo rồi hóa thành một làn bóng đen. Tiêu tán không thấy đâu nữa. Vốn mục đích chủ yếu của lão già này chỉ là lén xâm nhập vào phủ đệ của Lý Thu. Phát ra một lần công kích đối với Phong Vân Vô Ngân. Một đòn lập tức rút lui. Kiểm tra thực lực Phong Vân Vô Ngân. Hắn cũng biết trong phủ đệ của Tam Thiểu gia có cường giả tiên thiên thực lực kinh khủng trấn thủ. Tuyệt đối không dám ham chiến. Khoảnh khắc đã biển mất không còn bóng dáng. Bầu trời trên đại điện, hoàng tiền bối chân đạp cương liên màu trắng. Trong lòng lửa giận ngập trời, Phong Vân Vô Ngân được chiếc cự trưởng do hoàng tiền bối dùng tiên thiên cương khí biển ảo thành nâng lên giữa không trung. Cẩu tặc này tinh thông một môn pháp thuật xúc địa thành thốn. Nháy mắt đã chạy trốn ngàn dặm, ngay cả ta cũng không thể nào truy tìm ra tung tích được. Hoàng tiền bối hận tới nghiến răng nghiến lợi, rồi quay sang hỏi Phong Vân Vô Ngân. Quách tiểu bối, võ giả tiên thiên này là kẻ thù của ngươi hả? Xem ra hắn vì ngươi mà tới. Ta làm sao mà có kẻ thù tiên thiên cảnh chứ? Phong Vân Vô Ngân cũng cảm thấy buồn bực, trong lòng không thể nào đoán ra được lai lịch của đối phương. Nghĩ không ra, vậy thì đơn giản là không thèm nghĩ nữa. Nghiến răng nói, cần gì phải biết hắn là ai? Mấy ngày tới ta dốc sức đột phá thực lực, lần sau mà gặp lão già kia, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Liếc mắt nhìn xung quanh, quan tài băng màu tím kia đã bị liệt hỏa xen lẫn bên trong tiên thiên cương khí của hoàng tiền bối thiêu đốt. Đang không ngừng tan rã, à cuối cùng quan tài cũng bị đánh vỡ. Mong là đừng tổn hại tới khối thi thể cường giả tiên thiên kia. Phong Vân Vô Ngân từ giữa không trung nhảy xuống, thần lực chùy trong tay vung lên, nhẹ nhàng đập vào quan tài băng, chỉ thấy quan tài băng bắt đầu rạn nứt, vỡ tan từng tấc một, rác, rất nhanh, thi thể cường giả tiên thiên bên trong đã lộ ra. Phong Vân Vô Ngân không nói hai lời, 832 hạt thiên địa đan điền lập tức ùn ùn xông tới. Dũng mãnh tiến vào trong thi thể, luyện hóa thi thể cường giả tiên thiên. Phong Vân Vô Ngân đã rất nóng lòng muốn thử luyện hóa khối thi thể của cường giả tiên thiên cương khí cảnh trung kỳ này. Lập tức phóng ra 832 hạt thiên địa đan điền rồi vận pháp quyết luyện hóa. 832 hạt thiên địa đan điền chui vào thi thể kia tựa như đá chìm đáy biển. Chỉ khoảnh khắc sau trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân liền hiện lên một hình ảnh mờ ảo. 832 hạt thiên địa đan điền như xuyên qua một hố đen thăm thảm. Bên trong hố đen bốn bề tối mịt, chỉ thoáng thấy một luồng vũ khí màu trắng vờn quanh, đụng phải vũ khí màu trắng. 832 hạt thiên địa đan điền lập tức vui mừng xông tới. Bắt đầu luyện hóa, Phong Vân Vô Ngân trong lòng khẽ động. Luồng vũ khí màu trắng này có chứa khí thức thiên thiên mỏng manh. Chẳng lẽ, đây chính là tiên thiên cương khí còn sót lại ở bên trong thi thể? Quá thần kỳ, thi thể võ giả tiên thiên này rộng lớn thâm sâu tựa như một thế giới độc lập. So sánh với thi thể của võ giả hậu thiên quả là khác biệt một trời một vực. Phong Vân Vô Ngân tùy ý để cho thiên địa đan điền vận chuyển. Dần dần tiến vào trong cảnh giới vật ngã lưỡng vong. Thân thể hắn thoáng chốc im lìm như một thân cây khô không còn chút sinh cơ nào. Hả, giữa không trung, hoàng tiền bối chân đạp cương liên. Khẽ nhíu mày, trong lòng đầy hoài nghi. Tiểu bối họ Quách này lại bắt đầu tu luyện ma công sao? Chỉ trong nháy mắt đã tiến được vào cảnh giới vô nhân vô ngã. Vạn niệm bất sinh, thực sự là kỳ tài võ đạo. Hắn bây giờ chẳng khác gì một tượng đá. Ngay cả ta cũng khó có thể cảm nhận được khí thức của hắn. Tốt lắm, cứ để hắn an tâm tu luyện đi. Hoàng tiền bối vung tay áo. Cương hỏa hừng hực thiêu đốt trên mặt đất nhất thời tựa như những sợi tơ. Hóa thành vô số luồng tiên thiên cương khí tinh thuần dung nhập vào trong cơ thể. Nhẹ nhàng rời đi, lại nói Phong Vân Vô Ngân. 832 hạt thiên địa đan điền lúc này đang luyện hóa luồng vũ khí màu trắng. Môi một lần rung động lại hấp thu đi một tia vũ khí. Chỉ trong thời gian ngắn, luồng vũ khí màu trắng này đã bị hấp thu không sót chút nào. 832 hạt thiên địa đan điền chợt bành trướng. Bên trong mỗi hạt đều tràn đầy năng lượng khổng lồ, như muốn lập tức bùng nổ phân liệt. Đột phá, linh hồn Phong Vân Vô Ngân rung động, cảm nhận thấy điểm báo đột phá rất rõ ràng. Hay lắm, mới chỉ hấp thu một luồng vũ khí màu trắng mà đã khiến tu vi huyền khí nâng cao thêm một tầng. Thi thể võ giả tiên thiên quả nhiên chính là tài nguyên tu luyện tốt nhất cho môn thiên địa bá khí quyết này. Trong lòng Phong Vân Vô Ngân mừng rỡ như điên. Đúng lúc này 832 hạt thiên địa đan điền đồng thời trở nên run rẩy. Mang tới cho linh hồn Phong Vân Vô Ngân cơn đau kinh khủng. Lập tức sinh ra một loại cảm giác như ngã vào vực sâu vạn trượng. Một tia cương khí màu trắng tràn ra từ trong thiên địa đan điền. Điều này giống như một cái chén, muốn đựng vào lượng nước của 10 chén nước, chắc chắn sẽ bị trào ra. Cương khí màu trắng dũng mãnh tràn ra, mắt thấy sắp khiến cho thiên địa đan điền tan vỡ. À, tiên thiên cương khí này có phẩm chất quá tinh thuần. Chỉ ít so với huyền khí cao hơn gấp trăm lần, ta lại tùy tiện hấp thu thiên địa cương khí khiến cho 832 hạt thiên địa đan điền sắp nổ tan rồi. Từ trong cơn đau đớn, Phong Vân Vô Ngân lập tức hiểu ra được vấn đề then chốt. Đẳng cấp của hắn quá thấp, hấp thu huyền khí cửu phẩm, thập phẩm còn có chút khó khăn, càng không cần nói đến cương khí có phẩm chất so với huyền khí còn cao hơn gấp trăm lần. Sống chết ngay trước mắt, Phong Vân Vô Ngân bỗng nhiên nhớ tới một màn khi mình luyện hóa luồng tiên thiên cương khí của lãnh lão đầu. Tâm niệm vừa động, yêu thai trong đan điền rung lên vài lần, tựa như cá voi hút nước, hấp thu toàn bộ cương khí tinh thuần đang tràn ra từ trong thiên địa đan điền. Lần phiến trên chiếc dao long tí kia vốn đang ảm đạm. Sau khi được hấp thu tiên thiên cương khí thì lại một lần nữa tỏa ra hào quang hoàng kim lóng lánh. Thiên địa đan điền cùng với yêu thai lập tức đồng thời luyện hóa tiên thiên cương khí. Phong Vân Vô Ngân phút chốc đã biển nguy thành an, 832 hạt thiên địa đan điền lại lần nữa khôi phục như bình thường. Hấp nạp rung động rất có quy luật, luyện hóa từng chút tiên thiên cương khí, mà đại bộ phận tiên thiên cương khí còn lại thì được yêu thai hấp thu. Sau khi hoàn toàn luyện hóa xong luồng tiên thiên cương khí này, 832 hạt thiên địa đan điền lại tiếp tục tiến sâu vào trong hố đen thăm thẳm. Quanh quẩn một vòng, rốt cuộc cũng phát hiện ra luồng tiên thiên cương khí thứ hai. Chấm, hấp thu luyện hóa, 832 hạt thiên địa đan điền cùng với yêu thai đã phân công rất rõ ràng. Thiên địa đan điền hấp thu một phần của luồng tiên thiên cương khí. Còn yêu thai sẽ hấp thu 9 phần. Cách chương,